Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, giải quyết xong thiên cổ dườm già sự. Chém hết thân tiền thân hậu danh, thánh sư, Lý Tịch Trần trông thấy người đến, đây cũng là một cái có thể cùng mình trò chuyện, mà tâm thần bên trong thế mà bay lên một loại bất đắc dĩ cùng cảm giác mệt mỏi cảm giác. Lý Tịch Trần cảm thấy, lần này thí luyện, chính mình nói nhiều nhất ba chữ, chính là, ngươi là ai? Mà mỗi một lần xuất hiện bất minh người thời điểm, đế cốt đều sẽ đột nhiên biến mất. Đây đối với Lý Tịch Trần mà nói có thể tuyệt không chơi vui. Người này rất cường đại, trên thân khí tức bành trướng vô cùng, so với mình cũng mạnh hơn một bậc, nhưng còn không đạt được bão nguyên cảnh giới. Đông Hoàng Trung bay ra, Lý Tịch Trần mở miệng, bất luận ngươi là ai, chỉ cần đánh bại ngươi, tiền lộ liền có thể xuất hiện a. Ta cũng không muốn hỏi, đánh đi, tại cái này trong trần thế, không có chuyện gì để nói, mà hình bóng kia dần dần trở nên ngưng thực, lúc này cười ha ha, sau lưng mang theo vô tận lôi hải, lại quỷ dị bị thứ gì cản trở. Hắn hiển hóa ra dung mạo đến, là một cái dung nhan cực kỳ thiếu niên tuấn mỹ, không tệ, không cần hỏi nhiều, chỉ cần chiến chính là, đại đạo phía trước, ta đã đợi ngươi 1.800.000 năm, 1.800.000 năm qua, ngươi là người thứ nhất đi đến trước mặt ta người, cũng là cái thứ nhất để cho ta hiện thân người, ta chính là vì chờ ngươi mới lưu tại nơi này. Lý Tịch Trần thở dài. Nhân hoàng thời đại thí luyện giả sao? Xem ra ta phải nói một câu để cho ngươi chờ lâu. Không nói nhiều nói, thiếu niên kia cười ha ha, đột nhiên xuất thủ, hai tay khoanh, vẻn vẹn một động tác này, toàn bộ tàn phá trần thế đều tại lay động. Từ lại từ đất, một tay che trời, một tay che địa, chí cao vô thượng, đây là chí thánh. Thanh âm vang vang, Lý Tịch Trần đột nhiên cảm giác được hư thiên bên trong có vô thượng lực lượng trấn áp mà xuống. Liền là vận khởi Đông Hoàng Trung, chỉ nhìn thần binh không phải là trời. Tiên chuông giáng trần, cái kia hư thiên bên trong xuất hiện một cái đại thủ. Tồi trời che thế, một chưởng đánh rớt, toàn bộ còn sót lại trần thế lập tức bị hủy đi một nửa. Quá cường đại! Một trường này lực lượng vượt rất xa thủ khuyết. Lý Tịch Trần lấy tay áo vung phong, lúc này ánh mắt lộ ra chấn kinh. Một kích này có thể so nguyên thần sơ thành địa tiên. 1.800.000 năm không có chờ đến người, là bởi vì bọn hắn đều chết đi, nhưng mà các ngươi đến ta. Nhưng bây giờ nhìn, ta tựa hồ cũng không thể cho ngươi một trận tận hứng chiến đấu. Ta muốn tốc chiến tốc thắng. Loại này mạnh đại lực lượng cũng không phải là bình thường cảnh giới có thể ngăn cản. Lý Tịch Trần không chút do dự, trong mi tâm thiên tiên huyết như cũ chấn động, phát ra rực rỡ màu đỏ quang mang, mà thanh vân tại quang mang ngoài xoáy chuyển, cái kia cỗ quên hết mọi thứ khí tức đột nhiên phát tán ra. A, tọa vong cực cảnh, thiếu niên ánh mắt bỗng nhiên hiện lên tinh quang. Không nghĩ tới nhân gian bên trong còn có thể tại không vào địa tiên liền đạt tới tọa vong. Cực cảnh người, có ý tứ, hậu sinh khả úy, Lý Tịch Trần mở lời, đến như mưa gió, đi một dạng vi trần, tiền bối, cẩn thận, thoại âm rơi xuống, Lý Tịch Trần xuất thủ, lúc này bắt quái trong tay bên trong ma lộng, nhưng nhìn lôi đình tứ ngược, ác cửa ngập trời. Lũ lụt như hồng, sơn băng địa liệt, còn lại còn sót lại trần thế bị Lý Tịch Trần thu hồi. Thí luyện cảnh nội triệt để hóa thành hư thiên, chỉ có cái kia một đầu con đường bằng đá tồn tục. Mà phía sau cựu sơn treo ở trong hư vô, thế mà không chịu đến mảnh này thí luyện trần thế hủy diệt ảnh hưởng. Trong lòng bàn tay diễn hóa tiểu thiên địa. Hỗn nguyên nhất khí mang theo vô biên sức mạnh to lớn trấn áp mà xuống. Thiếu niên kia cười to, lúc này năm ngón tay nâng lên, mở miệng vang vang mà nói. Vắng ngủ lúc, Hoàng Phong 71 thánh, là cho nên thiên hạ 71 thánh nhân, kỳ pháp đều không giống nhau, mà cổ thiên hạ hoàng giả, người bên trong cực hạn, cũng là 71 thánh đầu lĩnh, cho nên hợp gọi 72 thánh nhân. Hắn lời nói rơi xuống, lúc này sau lưng lít nha lít nhít, đột nhiên hiển hóa ra vô tận hư huyễn hình bóng. Dạng như vậy cực kỳ giống lý tịch Trần Đông Hoàng Trung sở tạo hóa chúng sinh hư ảnh. Nhưng có chênh lệch là, những này hư huyễn cái bóng, có vẻ như là, liệt thánh, ngươi đến tột cùng, lý tịch Trần đột nhiên sững sờ, mà thiếu niên kia thét dài một tiếng, đến chiến, cái này địa phương bị ngập trời chiến khí tràn đầy, lý tịch Trần không ngôn ngữ, bất luận người trước mắt đến cùng ai. Lúc này chỉ có một trận chiến mà thôi, đánh xuyên qua hắn, tiền lộ quán thông, quang mang bắt đầu phiêu tán rơi rụng, khí thế lưu động, hư thiên đều tại sụp đổ. Cái kia 71 đạo cái bóng xuất hiện, riêng phần mình diễn hóa thần thông, mà lý tịch Trần tế lên Đông Hoàng Trung, cao miểu hùng vĩ thiên âm nhiếp trụ những cái kia hư huyễn thánh nhân pháp lực. Những này hư hư thực thực liệt thánh hư ảnh không thể cùng trước đó Thái Uyên sở triệu hoán liệt thánh bọn họ so sánh. Những này hư huyễn thánh nhân không có bản thân ý thức. Bọn hắn khuôn mặt thần sắc cực kỳ lạnh lùng, căn bản không tồn tại nửa điểm tình cảm, tựa như là hương hỏa tế tự mà tạm thời sinh ra thần thể. Hư huyễn chi thần trải qua chúng sinh tế tự mà sinh ra. Nhưng tại sinh ra tạo nên quá trình bên trong, bọn hắn là không có chân linh tồn tại, mặc dù cũng có bản năng, nhưng đó là thần phách đang điều khiển bọn hắn. Người có hồn, người có phách, thần tự nhiên cũng có hồn phách chi thuyết. Trên thực tế, tất cả nhân đạo thần linh đều là hồn phách chi thân. Chỉ bất quá bị phân thần sau đó, đó chính là thuộc về thần đạo chi thể. Tự nhiên không phải phàm trần hồn trạng thái, hồn chủ niệm, phách chủ thân, có phách không hồn, tác bất quá là một bộ chỉ có bản năng khôi lỗi mà thôi. Lý tịch Trần một trưởng nện xuống, đem một vị thánh nhân chém thẳng, mà bàn tay lớn kia mang theo hỗn nguyên nhất khí, bán thế tàn trần, hướng về kia vị cái thế thiếu niên não đại đè tới. Thánh nhân vô thường sư. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, tay giơ lên, lúc này một cỗ vô cùng quen thuộc khí tức xuất hiện. Lý tịch gần đột nhiên chấn động, nhưng nhìn thiếu niên năm ngón tay bên trong có quang hoa chuyển động. Sau đó liền có nhất khí hóa sinh, hỗn nguyên nhất khí, cái này, lý tịch Trần chấn kinh. Lúc này hai đạo hỗn nguyên khí đối đầu, trong nháy mắt lẫn nhau triệt tiêu. Mà thiếu niên thì là tiếu, người phải hướng cường đại hơn mình người đi học tập. Vì thế thánh nhân vô thường sư vậy, ngươi pháp thuộc về ta, ngươi là thái thượng 81 hóa bên trong hỗn nguyên. Ta biết rõ ràng, ngươi vượt qua vạn năm tuế nguyệt đi đến trước mặt ta, cùng ta gặp nhau, đây là nhân đạo tâm ý. Giải quyết xong thiên cổ rườm rà sự, chém hết thân tiền thân hậu danh. Thiếu niên cười to, đột nhiên nhìn về hư thiên chắp tay, cao giọng nói, đại thành chí thánh tiên sư, nhân đạo hiến pháp cùng nhau. Oanh, lý tịch Trần chư trần chi thân tại cái này một lời rơi xuống, sau đó bỗng nhiên có cảm giác. Phía sau vô số chúng sinh hư ảnh đột nhiên cùng nhau mở mắt. Chỉ nhìn trước đó phương thiếu năm sau lưng, vô tận nhân đạo khí vận hội tụ. Trước đó bị giết chết những cái kia vẫn là cường giả từng cái quay về. Liên hợp 71 thánh, tạo hóa một tôn vô thượng tượng thánh. Cái kia tượng thánh sắc mặt trang nghiêm, tuổi trẻ đến cực điểm. Lúc này mở miệng, mắt bên trong một dạng ẩn náu hồng hoang hoàn vũ. Người không phải là thánh hiền, ai có thể không qua? Tám chữ như là thiên âm, lý tịch Trần trực diện lời ấy. Lập tức lồng ngực chấn động phồng lên, trong mi tâm thiên tiên huyết đang lóe lên, bị cái kia một lời đánh trúng, lại có tịch diệt phong thái, trảm đạo diệt pháp, không đúng, đây là cùng trảm đạo diệt pháp cực kỳ tương tự lực lượng, nhưng từ trên căn bản lại hoàn toàn khác biệt. Thiếu niên sắc mặt trang nghiêm, mở miệng lời nói, thanh âm lớn vô cùng, phong ấn người khác đạo và pháp, coi là sai lầm, chỉ cần thành tâm hối cải, còn có lúc trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục